Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1879, truyền công. Đối ở trước mắt vị này tiền nhân, mất đi hai chân sự tình, Triệu Phi Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng loại lời này, hắn lại không tiện ngay trước đối phương mặt nói ra. Lão nhân dương mắt nhìn lên trên, lấy hắn vị trí, căn bản không nhìn thấy mặt biển. Vài phút sau khi trầm mặc, lão nhân mới lại lần nữa mở miệng nói. Hài tử, người biết Trúc Ảnh Phủ Thanh Điển Tịch sao? Nghe nói như thế, Triệu Phi Dương cơ hồ là bản năng sững sờ một chút thần. Chợt trầm mặc gật đầu. Đây là một đoạn vì ngồi phía trên, huynh đệ ở giữa, thủ túc tương tàn chuyện cũ. Triệu gia nội bộ lưu truyền phiên bản, cùng tái nhập sử sách ghi chép, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mỗi lần nhớ tới cái này điển tịch ẩn chứa chuyện cũ, đều bị Triệu Phi Dương lưng phát lạnh, cảm giác sâu sắc quyền lực cái này con mãnh hổ đều nhân tính khống chế khủng bố đến mức nào. Đây là đệ đệ của ngài, cũng chính là ta một vị khác tổ tiên làm. Hơi chút trầm ngâm về sau, Triệu Phi Dương trần chờ nhỏ giọng nói ra bản thân suy đoán. Bất luận là Triệu gia nội bộ ghi chép, vẫn là sử sách chứa đựng, đều có sáng tỏ nâng lên đệ đệ tại Trúc Ảnh Phủ Thanh bên trong. Sát ca ca, sau đó đệ đệ ngồi phía trên, ca ca bị mất mạng, lão nhân ngậm chặt miệng, lần nữa im ắng gật đầu. Triệu Phi Dương tâm lý tràn đầy hàn ý, run giọng nói, cũng là đệ đệ của ngài, đem ngài làm đến nơi này đến. Lão người vẫn là không nói lời nào, chỉ là lần nữa gật đầu, lấy đó ngầm thừa nhận, căn cứ Trúc Ảnh Phủ Thanh sự kiện phát sinh thời gian thôi toán. Đến bây giờ đã có hơn 1.000 năm, Triệu Phi Dương tư duy cũng tại thời khắc này, nhanh chóng vận chuyển lại, nói cách khác. Tại cái này hơn 1.000 năm thời gian bên trong, ngài cứ như vậy phiêu phù ở bên trong biển sâu, lấy vô thượng thần thông, cảm giác ngoại giới thiên hạ cục thế biến hóa. Lão người vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đối Triệu Phi Dương suy đoán, biểu thị tán thành. Triệu Phi Dương dài ra một ngụm chọc khí, hắn cảm thấy mình cần phải vì trước mắt vị này, làm cho từ ngàn năm nay, Triệu gia sau người vì đó kính ngưỡng cung bái hoàng đế tổ tiên. Làm chút gì, chính mình có thể gặp được vị này tổ tiên, có lẽ cũng là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu sự tình. Phàm là ta dòng chính tộc nhân, cái này trăm ngàn năm qua, bọn họ tại bên ngoài nhất cử nhất động, đăm chiêu suy nghĩ, ta đều có thể chi tiết không bỏ sót cảm giác đã được đến. Chỉ là bọn hắn cũng không biết ta tồn tại mà thôi. Lão nhân mở miệng lần nữa lúc, thanh âm cũng biến thành thất lạc như đưa đám. Xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía gần trong gang tấc Triệu Phi Dương. Làm ngươi ngồi đi máy bay, theo ta hướng trên đỉnh đầu bầu trời lúc bay qua, ta rốt cục quyết định, ta muốn làm chút gì. Triệu Phi Dương thần sắc khẽ biến, tiếp nhận lão nhân câu chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói, sau đó, ngài thì cách không đánh nổ máy bay, trực tiếp dẫn đến một trận tai nạn trên không phát sinh. Không sai, chính là như vậy, lão nhân không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận, đây là trăm ngàn năm qua, ta dòng chính truyền nhân, lần thứ nhất cùng ta bảo trì khoảng cách gần như vậy. Chỉ có tại khoảng cách này bên trong, ta công lực mới có thể phát huy ra tác dụng. Cơ hội này, ngàn năm một thuở, ta không thể bỏ mất cơ hội. Triệu Phi Dương thần sắc thình lình đã là biến đổi lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tao ngộ tai nạn trên không, vậy mà là tới từ ngàn năm trước người tạo thành. Khi thời cơ phía trên, chí ít có hơn 100 người, bởi vì lão nhân ý nghĩ này, ở trên không trung 10.000 mét bên trong, phân mảnh, vô số cái gia đình đem lại bởi vì trận này tai nạn trên không phát sinh biến đổi lớn, Tuy nhiên lão nhân lời nói này giải thích cả chàng tai nạn trên không nguyên nhân, nhưng Triệu Phi Dương tâm tình lại tại thời khắc này biến đến 10 phần nặng nề. Ngài làm như thế đáng giá không? Triệu Phi Dương nổi lên toàn bộ dũng khí, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Vô số người vận mệnh lại bởi vì ngài ý nghĩ này bị cải biến. Lão nhân cười nhạt một tiếng, lông mi dài rì rào lay động. Chớ có hỏi tiền đồ hổ thẹn, nhưng cầu lúc này không hối hận. Mấy phút trước, làm Triệu Phi Dương nghe đến lão nhân tao ngộ về sau, còn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, chính mình cũng muốn đem vị này trước người đưa tới ngoại giới. Nhưng lúc này nghe đến lão nhân lời này, Triệu Phi Dương còn chưa trả chư thực hành quyết định, cũng bắt đầu có chút dao động. Dạng này một cái thủ đoạn thông thiên, tu vi cao thâm mạt chắc nhân vật, một khi xuất hiện tại ngoại giới, hơi có bất mãn ý, khẳng định sẽ làm cho thây ngang khắp đồng. Sát phạt quyết đoán phong cách, cùng đại ca của mình Diệp Thiên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Lão nhân nhạt như niêm phong ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên mặt, có nhiều thâm ý mở miệng nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngàn năm trước là đạo lý này, ngàn năm sau cũng là đạo lý này, chỉ phải nhân loại còn tồn tại, đạo lý này thì vĩnh viễn áp dụng, phàm là muốn có một phen làm người, cái nào không phải dẫm lên vô số người thi thể trèo lên trên. Hài tử, thân là Triệu gia hoàng tộc hậu nhân, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch, ngươi cần phải có lôi kéo khắp nơi quyết tâm, thập đãng thập quyết dã tâm. Triệu Phi Dương rất không khách khí trực tiếp đánh gãy lão nhân câu chuyện, nói sang chuyện khác, không hiểu hỏi, ngài chế tạo tai nạn trên không, đem ta bắt đến nơi đây, đến tột cùng là vì cái gì? Vì ta cái này một thân tu vi, có thể có hậu nhân kế thừa. Lão người ánh mắt, theo câu nói này ra miệng, đột nhiên sáng lên, ta có thời gian ngàn năm tu luyện, thân này tu vi, không dám nói không bao giờ có, nhưng nếu là tại ngươi vị trí thời đại, tuyệt đối có thể trở thành đứng ở trên đỉnh thế giới đỉnh cấp cường giả. Triệu Phi Dương cười lạnh, không còn che giấu trực tiếp cự tuyệt nói, ta không muốn lấy được ngài truyền thừa, không muốn cũng phải muốn. Sắc mặt lão nhân trong nháy mắt biến, hiển nhiên là bị Triệu Phi Dương thái độ chọc giận, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong thanh âm càng là mang theo cửu ngũ chí tôn, không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Xoát, dòng nước bạo hưởng, lão nhân hai đảo bạch mi, giống hai cái dây cột ngựa giống như, đột nhiên đem Triệu Phi Dương thân thể rắn rắn chắc chắc trói lại, cho tới bây giờ vẫn như cũ bất lực động đậy Triệu Phi Dương, chỉ có thể bị lão nhân bạch mi cứ thế mà kéo một cái, theo mấy mét bên ngoài lôi kéo đến ra người hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Triệu Phi Dương cảm nhận được một cỗ cuồng mãnh lực lượng theo lão nhân đỉnh đầu phát ra, tuôn ra hướng đỉnh đầu của mình. Thân bất do kỷ Triệu Phi Dương một tiếng hét thảm về sau, đỉnh đầu cùng lão nhân đỉnh đầu chặt chẽ không thiếu sót tiếp xúc với nhau, hơn nữa còn là đầu dưới chân trên tư thế, làm cho Triệu Phi Dương một trận mê muội. Lại về sau liên tục không ngừng lực lượng theo lão nhân đỉnh đầu chui vào Triệu Phi Dương đỉnh đầu, sau đó tiến vào Triệu Phi Dương thể nội. Thần sắc hoảng hốt Triệu Phi Dương giống cái kẻ ngu giống như, giang hai cánh tay bàn tay, cùng lão nhân bình nhấc hai tay song trưởng, chăm chú địa dán hợp lại cùng nhau. Tại Triệu Phi Dương thể nội, phi tốc lưu chuyển lực lượng, lại từ hai người trong lòng bàn tay bên trong ngươi tới ta đi dung hội quán thông lấy. Triệu Phi Dương chỉ cảm thấy mình giống như là tắm rửa tại noãn noãn ánh sáng mặt trời bên trong. Toàn thân trên dưới, không có một chỗ không thoải mái. Không có một chỗ không thoải mái, tựa hồ mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. hắn cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Xoạt xoạt, một tiếng giống như là vỏ trứng phá nát thanh âm quanh quẩn ở bên tai lúc hắn cuối cùng từ vừa mới kỳ diệu huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.